Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 352, Sông Lên Tháp, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ chuancv.com, gạch nối. Đường Vũ Lân gật đầu, đã gặp rồi. Tạ Giải, chuyện này ta thật muốn chân thành cảm tạ ngươi. Ngươi ra đây một chút, ta muốn giải thích với ngươi. Huynh đệ chúng ta cũng không thể hiểu nhầm nhau được à nha. Nghe hắn vừa nói như thế, Tạ Giải nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên, theo Đường Vũ Lân đi ra ngoài. Ở giữa tấm màn bỗng một cái đầu thập thò lộ ra, dáng dấp xinh đẹp của Hứa Tiểu Ngôn xuất hiện, ánh mắt nàng có chút quái dị nhìn về phía nơi cửa, ngày hôm nay đây là tình huống thế nào, bọn họ đều thần thần bí bí. Đóng lại cửa phòng ký túc xá, Đường Vũ Lân hướng về nơi xa xa lặng yên đi đến, Tạ Giải theo ở phía sau. Vừa đi Tạ Giải ở bên cạnh nói ra, đội trưởng, chuyện này cứ nói ra là được rồi. Kỳ thực ở tuổi của chúng ta, rơi vào trạng thái hồ đồ này là chuyện thường. Tên Nhạc Chính Vũ này vừa nhìn đã biết không phải loại gì tốt. Nếu không phải do hắn, ta làm sao sẽ cùng Nguyên Ân nháo lớn như vậy, hiểu lầm nhiều như vậy. Chuyện nào ra chuyện nấy, việc của ngươi ta chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Kỳ thực mà nói, ta không hề kỳ thị chút nào với xu hướng giới tính của ngươi. Nhưng ta cảm thấy, vẫn là con gái tốt hơn. Ngươi đừng yêu ta, hừm, đúng đấy, ngươi nói rất có lý. Đường Vũ Lân quẹo qua một khúc cua tiến vào trong rừng cây liên kết giữa ký túc xá công đọc sinh và linh băng quảng trường. Tạ Giải mỉm cười đến trước mặt Đường Vũ Lân, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngày hôm nay cũng thật là làm ta giật cả mình nha. Ngươi giải thích đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra thế? Vừa vặn bị ta đi ngang qua nhìn thấy, không phải vậy ta còn thật không biết. Đường Vũ Lân cũng nở nụ cười, chỉ có điều không biết tại sao Tạ Giải đột nhiên cảm thấy nụ cười của Đường Vũ Lân có chút âm u. Đội trưởng, ngươi muốn làm gì? À, ngươi không phải nói muốn giải thích cho ta biết sao? Giải thích cái đầu ngươi. À, không muốn à, đội trưởng, ta sai rồi. Tiếng kêu thảm thiết tới đây đột nhiên ngừng lại. Thời điểm Cổ Nguyệt trở lại ký túc xá, khuôn mặt ửng hồ, hai tay khẽ vuốt đôi má có chút nóng lên của mình, quay thẳng lại trên giường, ngồi xuống. Cổ Nguyệt tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra thế? Sao các ngươi mỗi một người đều thần thần bí bí? Cũng không nói cho ta, các ngươi còn có xem ta là hảo bằng hữu hay không thế? Hứa Tiểu Ngôn có chút bất mãn nói. Cổ Nguyệt nhìn nàng một cái, chuyện này, ngươi vẫn không nên biết thì tốt hơn. Tạ Giải đâu, được đội trưởng dẫn ra ngoài rồi. Đội trưởng nói có chuyện muốn giải thích thật tốt với hắn một chút, để tránh khỏi xuất hiện ngăn cách gì đó. Đến cùng là có chuyện gì à? Hứa Tiểu Ngôn lúc này lại như một đứa trẻ hiếu kỳ. Cổ Nguyệt tiến đến bên tai nàng, thấp giọng nói một vài câu gì đó. Hứa Tiểu Ngôn càng nghe con mắt trợn lên càng lớn, không? Không thể nào, Tạ Giải cái tên này cũng không tìm được chứng cứ đã nói lung tung, vậy hắn hiện tại chẳng phải là rất thảm sao? Cổ Nguyệt trong mắt lập lòe ánh sáng âm trầm bất định, không phải rất thảm, là đặc biệt thảm. Nửa giờ sau cửa mở, Đường Vũ Lân mang theo Tạ Giải đi tới phía trước cửa sổ kéo hắn sành sạch đi tới, sau đó hừ lạnh một tiếng, trở lại trên giường mình ngồi xuống. Một bên mảnh khác vô cùng bình tĩnh. Tạ Giải khóe miệng co giật trên mặt không nhìn thấy bất. Góc truyện audio.com, kỳ vết thương nào, nhưng tay chân rõ ràng đều đang run rẩy. Tạ Giải, ngươi có phải là cũng có thể theo ta giải thích một chút? Thanh âm bình tĩnh của Cổ Nguyệt từ một bên khác vang lên. Một đêm, không nói chuyện, chỉ bị đánh, sáng sớm, Cổ Nguyệt đến bên người Đường Vũ Lân cùng Hứa Tiểu Ngôn mới vừa tu luyện xong từ cực ma đồng. Nàng hướng về Đường Vũ Lân nói. Vũ Lân, ta giúp Tiểu Ngôn từ trong truyền linh tháp tổng bộ có nghe qua, học viên Sử Lai Khắc học viện chúng ta có thể thu được hồn linh không chỉ thông qua phương thức mua bằng tiền, còn có thể thông qua một ít phương thức khác để thu được hồn linh có phẩm chất cao hơn. Tình huống của Tiểu Ngôn, hồn hoàn thứ ba nhất định phải là thiên niên. Nếu thuần túy mua, giá cả quá cao chưa nói, còn có tính hên xui nhất định, rất khó thu được thứ vừa ý nhất. Hiện tại truyền linh tháp còn có một loại phương pháp khác có thể thu được nhưng cũng tương đối phiền phức. Ồ, phương pháp gì? Đường Vũ Lân hỏi, Hứa Tiểu Ngôn ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ, hai vị này lại giống như là tối ngày hôm qua không hề có thứ gì phát sinh vậy, ai cũng không đề cập sự tình ngày hôm qua. Cổ Nguyệt nói, sông lên tháp, truyền linh tháp có một quy củ, muốn thu được hồn linh từ thiên niên trở lên, có thể sử dụng phương thức sông lên tháp. Truyền linh tháp tổng bộ có một tòa hồn linh tháp tổng cộng có 108 tầng được xây dựng, mỗi một tầng đều có trận pháp khác nhau thủ hộ. Vượt qua một tầng là có thể từ bên trong tầng đó chọn hồn linh để mua, đồng thời có thể thu được chiết khấu ưu đãi 50%. Có hai loại người có thể xông lên tháp, một loại là người của truyền linh tháp giống như ta vậy. Còn có một loại chính là thiên tài có thiên phú đặc thù trải qua truyền linh tháp xét duyệt phê chuẩn thân phận cũng có thể xông lên tháp. Việc xét duyệt thân phận này ta có thể giúp tiểu ngôn xử lý, nhưng xông lên tháp dựa vào một mình ta liền không xong rồi. Bởi vì cân nhắc đến võ hồn khác nhau của hồn sư cùng với vấn đề của phụ trợ hệ hồn sư, vì lẽ đó, để xông lên hồn linh tháp là lấy phương thức đoàn đội để tiến hành. Nhân số đoàn đội có hạn mức tối đa là 7 người. Đương nhiên, độ khó cũng là nhằm vào 7 người. Trước 18 tầng đầu, là thiên nhiên hồn linh, xông lên càng cao, hồn linh có cấp độ càng cao, phẩm chất cũng càng cao. Tầng 18 đến tầng 36, là vạn niên hồn linh. Những thứ này đều là truyền linh tháp thu thập được suốt nhiều năm qua. Từ tầng 36 trở lên dĩ nhiên đều là tồn tại trên vạn niên cấp bậc. Có người nói, trên 9 tầng cao nhất đều là hung thú cấp bậc, là tổ chức truyền linh tháp vạn năm qua thu thập được đều là hồn thú có tu vi thập vạn niên trở lên. Mỗi một con đều là thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại. Tư cách xông lên hồn linh tháp chỉ dành cho hồn sư từ 30 tuổi trở xuống. Nói cách khác, quá 30 tuổi, dù cho ta là dòng chính của truyền linh tháp cũng không thể tiến vào trong tháp để thu được hồn linh, chỉ có thể dùng phương thức mua bán thuần túy. Có người nói Sử Lai Khắc học viện chúng ta cũng có một chút hồn linh truyền thừa, nhưng chỉ dành cho đệ tử nội viện. Vì lẽ đó, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chúng ta tập hợp người, sau đó bồi tiếp tiểu môn đi xông tháp, đối với chúng ta mà nói là rèn luyện, đồng thời cũng có thể giúp tiểu môn thu được hồn linh càng tốt hơn. Người cảm thấy thế nào? Đường Vũ Lân không chút do dự nói, cái này không thành vấn đề, ta đương nhiên, gocchuyenaudio.com, đồng ý giúp đỡ, ô trước đây tại sao không có chuyện tốt như thế, âm thanh có chút mơ hồ không rõ truyền tới từ phía bên cạnh. Dáng dấp mặt mũi sưng vù, phải nhìn thật kỹ mới có thể nhận ra là ai. Đường Vũ Lân ban thưởng cho hắn cũng còn chừa lại 3 phần tình cảm, đánh người không đánh mặt, nhưng dưới cơn thịnh nộ Cổ Nguyệt lại không hề có ý nghĩ như thế. Cổ Nguyệt lườm hắn một cái, nói. Ta cũng là sau khi đi tới nơi này mới biết, chuyện này chỉ có truyền linh tháp tổng bộ mới có thể làm. Toàn bộ đại lục đều chỉ có một tòa hồn linh tháp mà thôi. Coi như là người nội bộ của truyền linh tháp cũng cần trải qua xét duyệt nghiêm ngặt mới có tư cách xông tháp. Đường Vũ Lân nhìn về phía Hứa Tiểu Môn, vậy thì quyết định như thế đi. Ngày nào đi, Cổ Nguyệt nói, xét duyệt tư cách phải mất mấy ngày, chúng ta sẽ đi vào ngày nghỉ kế tiếp. Mọi người cũng chuẩn bị tốt một chút. Hơn nữa, chúng ta tốt nhất là tập hợp đủ hạn mức tối đa, 7 người. Như vậy, thời điểm xông tháp mới có thể đi càng xa hơn. Vũ Lân, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi tìm quanh xem có 3 người nào cùng đi với chúng ta là thích hợp nhất. Đường Vũ Lân nói, ta nghĩ một thoáng, còn có yêu cầu về những phương diện khác hay không? Cổ Nguyệt nói, còn có một yêu cầu chính là, để đoàn đội thống nhất cách biệt tuổi tác không thể vượt qua 3 tuổi. Đường Vũ Lân nhíu nhíu mày, hắn vốn là nghĩ tới Vũ Lão Sư đầu tiên, hắn cũng không biết Vũ Lão Sư đã 30 tuổi hay chưa. Nhưng nếu như có hắn dẫn đội, vượt quá 18 tầng đầu tiên đều không thành vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra tổ chức truyền linh tháp người ta hiển nhiên là đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Vậy chúng ta chủ yếu cũng chỉ có thể chọn từ lớp chúng ta hoặc là từ lớp 52 mà thôi. Nguyên Ân Huy dạ không thể, Tạ Giải vác cái mặt sưng húp lết lết qua, nói. Đường Vũ Lân liếc hắn một cái, Nguyên Ân Huy dạ đương nhiên không tệ, nhưng mà nhân gia người ta đang có quan hệ căng thẳng với bọn họ, lại có thể hỗ trợ sao? Cách chương.